Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 7, góc truyện audio.com. Minh Vi Đạo Quân đang luyện công trong phòng thì nghe thấy ái đồ của mình hoang mang chạy vào nói. Sư phụ, sư phụ, sư thúc, nhận đồ đệ rồi. Vừa dứt lời, Diệp Huyền cũng bước vào phòng, tùy tiện ngồi xuống cái ghế bên cạnh, không chút để tâm cách đây chỉ mấy tiếng trước nàng bị Vi Minh Đạo Quân mắng tơi tả. Minh Vi Đạo Quân vốn là không muốn để ý tới Diệp Huyền, nhưng thật sự là không nhìn nổi cái bộ dạng này của nàng, đành phải thu lại pháp quyết oán hận mở mắt. Lễ nghi quy củ đâu hết rồi, đúng là không ra cái thể thống gì. Ta muốn muội nhận đồ đệ chứ không bảo muội xuống núi tùy tiện tìm cái A Miêu A Cầu gì đó về đây. Thương Lan phái của ta không phải cứ muốn vào là vào được. Tuy Minh Vi Đạo Quân bị Diệp Huyền gọi là lão nhân, nhưng diện mạo của hắn nhìn qua cũng chỉ 27, 28 tuổi mà thôi, một thân đạo bào màu lam, là một quân tử ôn nhuận như ngọc, đáng tiếc bị cái người sư muội duy nhất này chọc cho tức giận đến nỗi trừng mắt dựng râu, phong thái thản nhiên gì gì đó đều bay sạch. Trước khi mắng muội thì huynh nên nhìn hắn một cái. Diệp Huyền rõ ràng là đã quá quen với thái độ này của Minh Vi Đạo Quân, nàng vẫn cười tủm tỉm, đưa tay về phía cửa vẫy vẫy. Đồ nhi, đó là sư bá của con. Từ ngoài cửa bước vào một thiếu niên, Minh Vi Đạo Quân liếc mắt nhìn qua một cái, thấy tư chất của hắn cũng không tệ, tức giận liền tiêu tan hơn phân nửa, lại thấy thiếu niên này tuy còn nhỏ tuổi nhưng thái độ cử chỉ đúng mực, đứng trước mặt Minh Vi Đạo Quân đã hoán thần vẫn có bộ dạng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lễ nghi cũng có đủ, nên trong lòng cũng đã chấp nhận người đồ đệ này của sư muội. Nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dạng nghiêm nghị nói, người tên là gì, bẩm sư bá, vãn bối là Tạ Duật Chi, là người Giang Thành. Diệp Huyền ngồi bên cạnh nhàn chán nghe sư huynh cùng Tạ Duật Chi một hỏi một đáp, Minh Vi Đạo Quân hỏi về thân phận, quê quán của hắn, những việc này Diệp Huyền đã hỏi qua, cũng đã phái người đi điều tra thực hư. Hiện giờ ma môn với đạo môn giao chiến hết sức căng thẳng, Diệp Huyền thu nhận một đồ đệ không rõ lai lịch như vậy, tất nhiên là phải điều tra cẩn thận, đề phòng có gian tế ma môn trà trộn vào. Theo lời của Tạ Duật Chi thì hắn rơi xuống bên ngoài thiên môn quan là do đang bị ma tu đuổi giết. Hắn vốn định chạy đến phái Thương Lan cầu cứu nhưng lại quên mất bên ngoài phái Thương Lan có trận pháp hộ sơn, nên mới ngất xỉu trước mặt Diệp Huyền. Mà ma tu thấy hắn chạy về phía phái Thương Lan thì dọa chạy mất rồi. Hắn vốn đang bị trọng thương nhưng được Diệp Huyền cho một viên hóa thanh đan, vết thương đã lành rồi. Nhân lúc đó Diệp Huyền đã tra xét tu vi cốt cách của hắn, phát hiện tuy hắn năm nay mới 25 tuổi nhưng đã đạt đến tầng thứ 9 kỳ trúc cơ, nhìn qua thì tư chất như vậy cũng là khá tốt. Đồ đệ có tư chất không tệ, thì là Diệp Huyền có thể tốn ít tâm tư lên người hắn, hơn nữa xuất thân của Tạ Duật Chi cũng đơn giản, cha mẹ đều là người phàm, sau lưng không có thế lực nào dính dáng, tuy bị ma tu đuổi giết nhưng mục đích của ma tu kia cũng chỉ là vì muốn đoạt bảo, cũng không phải là gặp cái phiền toán khó chơi gì. Thu được một cái đồ đệ bớt lo như vậy đúng là hợp ý của Diệp Huyền. Nàng nhìn Tạ Duật Chi một hồi phát hiện hắn là một người quy củ, biết nhìn sắc mặt của người khác, điều quan trọng nhất là tuyệt đối không nói nhiều, thật sự là vừa ý nàng. Khóe miệng nàng không kìm được mà nhếch, góc truyện audio.com, lên càng nghĩ càng thấy đắc ý. Minh Vi Đạo Quân thấy bộ dạng này của Diệp Huyền, liền biết ngay nàng đang nghĩ cái gì, tức giận mới vơi đi lại lần nữa bùng lên. Nhẫn nại nói thêm mấy câu với Tạ Duật Chi liền bảo hắn ra ngoài, ngay sau đó, khuôn mặt hắn sầm lại. Muội đã thu đứa trẻ kia làm đồ đệ, thì phải làm hết chức trách của người sư phụ, nếu dám bỏ hắn ở chỗ ta rồi một mình xuống núi tiêu dao khoái hoạt thì từ nay về sau muội đừng nghĩ đến việc bước chân ra khỏi thiên môn quan. Sư huynh nói gì vậy? Thấy tâm tư của mình bị sư huynh nhìn thấu, Diệp Huyền vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, muội là loại người không có trách nhiệm như vậy sao? Loại sự tình như vậy, muội tuyệt đối không làm. Hừ, Minh Vi Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, đem đạo thư ném cho hắn rồi một mình xuống núi tiêu dao khoái hoạt cũng không được. Loại sự tình như vậy, muội cũng tuyệt đối không làm. Giao hắn cho Uyển Uyển, một mình xuống núi tiêu dao khoái hoạt cũng không được. Loại sự tình này, muội. Diệp Huyền đang định hứa hẹn thì đột nhiên phát hiện, hình như mình không còn cách nào để nhàn hạ nữa rồi, không khỏi sụ mặt, sư huynh, đừng mà. Nàng giả bộ tội nghiệp nhìn Minh Vi Đạo Quân như vậy chẳng phải là từ nay về sau mệt chết muội hay sao? Bảo muội dạy một cái đồ đệ, chứ đâu bảo muội đi giết yêu lão ma môn. Minh Vi Đạo Quân vừa nói vừa cảm thấy gân xanh bên thái dương giật giật, có khó như vậy sao? Tất nhiên là khó rồi. Diệp Huyền bày ra vẻ mặt đương nhiên, muội tình nguyện ngày ngày đi chém giết yêu quái ma môn, cũng không muốn dạy tiểu oa nhi tu luyện. Minh Vi Đạo Quân biết rõ tính cách của nàng, lại mắng thêm vài câu, thấy nàng vẫn lười biếng dựa người trên ghế cũng đành phải thở dài. Thôi thôi, ta chỉ mong muội bỏ thêm chút tâm tư dạy đưa trẻ đó một chút, dù sao cũng là thầy trò. Nói xong lại nhịn không được mà cười khổ, ngoại trừ việc tu luyện rồi tìm người luận bàn, ta thấy muội đúng là không để tâm lên chuyện gì khác. Nói đến đây, thì hắn đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên thấy thần sắc của hắn có chút khác thường cũng đoán được hắn đang nghĩ tới điều gì. Nhưng nàng không muốn nhắc đến việc này nữa, liền chuyển đề tài, nói thêm mấy câu với Minh Vi đạo quân rồi mới đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Tạ Duật Chi đang đứng ngoài cửa, vừa thấy nàng liền cung kính hành lễ, Diệp Huyên bỗng cảm thấy hoảng hốt. Tạ Duật Chi cũng là họ Tạ. Nhưng nàng biết Tạ Diễm cùng Tạ Duật Chi rõ ràng là không có lấy nửa điểm liên quan. Nếu Tạ Diễm còn sống, thì hắn cũng giống nàng, sống trên đời này đã hơn 500 năm. 500 năm thời gian bãi bể, nương dâu, nhưng Diệp Huyên vẫn nhớ rõ ngày mà nàng gặp Tạ Diễm. Lúc đó, nàng chỉ là một tiểu cô nương vừa cập kê theo sư phụ ẩn cư ở thành nhỏ tên là Hành Nam, ở đó nàng đã gặp gỡ rồi kết bạn với Tạ Diễm. Minh Vi đạo quân nói rất đúng, nàng trời sinh tính tình lười biếng, ngoại trừ việc tu luyện rồi tìm người bàn luận, thì không để tâm đến chuyện gì khác, chỉ có Tạ Diễm. Nàng tìm người thiếu niên ấy 500 năm, tìm mãi, mọi người đều nói hắn đã chết nhưng Diệp Huyên vẫn không chịu tin tưởng. Hắn sao có thể chết được? Diệp Huyên còn nhớ rõ lúc rời đi thành Hành Nam trở về sư môn, Tạ Diễm kéo ống tay áo của nàng. Người thiếu niên trước giờ không thích thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, lúc ấy lại mím chặt môi, đôi mắt màu đen như có hai ngọn lửa đang rực cháy bên. Góc truyện audio.com, trong, chờ huynh, hắn kiên định nói, ta nhất định sẽ tới tìm muội. Hắn sẽ đến tìm ta thì sao mà hắn có thể chết được? Sư phụ, Tạ Duật Chi thấy Diệp Huyên không nói gì, bèn nhắc nhở. A, Diệp Huyên lúc này giống như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng cười cười, đi thôi, vi sư mang trò đi đảo Ngọc Hoàng. Thương Lan Đại Trạch có 137 đảo, trong đó có 9 hòn đảo lớn có linh khí dồi dào nhất. Là Nguyên Anh Chân Quân, phủ của Diệp Huyên tọa lạc trên đảo Ngọc Hoàng. Đồng tử trong phái đã thay Tạ Duật Chi an bài chỗ ở, nàng cũng lười nên không giống như những cặp thầy trò khác gian dạy đệ tử một hồi, phải chăm chỉ cố gắng này nọ mà nói với hắn. Vì sư cũng nói những thứ xã giao vớ vẩn, nếu trong quá trình tu luyện, trò có thắc mắc gì, chỉ cần là lúc vi sư không bế quan thì cứ trực tiếp đến hỏi. Qua lao dặn dò một câu như vậy nàng liền đem chuyện của đồ đệ mới này quẳng sang một bên. Vốn tưởng rằng giải quyết xong chuyện thu đồ đệ thì có thể tiếp tục sống những ngày thanh tịnh, nhưng sự thật chứng minh, Diệp Huyên đã suy nghĩ quá đơn giản. Tu chân giới phát triển đến nay đã sớm trở thành một xã hội nhỏ, mà tôn ti trật tự trong giới cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Bên trong đạo môn, tài nguyên tu chân bị hàng loạt những môn phái lớn chia cắt hơn phân nửa, mà bên trong từng môn phái, lại có đủ loại phân nhánh kế thừa y bát của sư phụ mình mọc lên như nấm. Ví dụ như trong Thương Lan phái, có 6 nhánh do 9 vị trưởng lão đứng đầu. Khi tuyển đồ đệ, ngoại trừ việc xem tư chất của người đó, còn phải xét gia thế, mà thực tế thì gia thế là điều được coi trọng hơn. Trong phái cũng có mấy vị Nguyên Anh chân quân, thì đệ tử dưới tay đều là những người có bối cảnh bất phàm, mà ngay cả Diệp Huyên lúc trước được Huyền Dương đạo quân thu nhận làm đệ tử nhập môn thì ngoại trừ việc nàng có tư chất nổi trội thì cha mẹ của nàng đều là đại tu sĩ trong phái Thương Lan. Trong tình thế này, giữa một đống đệ tử xuất thân bất phàm lại nhảy ra một Tạ Duật Chi có cha mẹ là phàm nhân, quả thật là so với sao mai giữa bầu trời đêm còn khiến người ta phải chú ý hơn. Trong sư môn có người hâm mộ, có người ghen tị, nhưng nhiều nhất là cảm thấy bất mãn. Loại bất mãn này đệ tử trong môn phái tất nhiên là không dám thể hiện ra trước mặt Diệp Huyên, thế nên người gặp xui xẻo tất nhiên là Tạ Duật Chi. Diệp Huyên không hề biết việc này, thấy Tạ Duật Chi cần cù hiếu học bình thường cũng ít tới quấy rầy mình, đúng là đồ đệ tốt hiếm có. Nàng căn bản không nghĩ đến việc quan tâm dạy dỗ đồ đệ, ngẫu nhiên gặp Tạ Duật Chi liền thuận tiện chỉ điểm mấy câu liền xoay người bỏ đi. Cứ như thế hơn nửa tháng, đệ tử trong môn phái thấy Diệp Huyên không mấy quan tâm đến Tạ Duật Chi liền bắt nạt hắn càng tệ hại hơn. Minh Vi đạo quân tuy phát hiện ra chuyện này nhưng hắn là trưởng môn của một phái, không tiện nhúng tay vào việc tranh đấu của chúng đệ tử, trái lại Ngụy Uyển Uyển lại nhịn không được mà chạy tới tìm Diệp Huyên. Diệp Huyên kinh ngạc trừng mắt, cái gì, con nói trong môn phái có người dám lấy việc bắt nạt Tạ Duật Chi làm thú vui hàng ngày. Nàng nghi hoặc hỏi lại, vậy sao nó lại không đến tìm ta? Ngụy Uyển Uyển nhịn không được mà phát cáu. Sư thúc ngài quên rồi sao? Chính vì thấy Tạ sư đệ trầm lặng ít nói không thường đến làm phiền ngài, nên ngài càng thêm vừa lòng với đệ ấy. Hơn nữa, tiểu cô nương tiếp tục nói, nếu không phải là do ngài không chịu quan tâm, góc truyện audio.com, đến Tạ sư đệ mới khiến những tên đó dám to gan làm càn đến như vậy. Ách, Diệp Huyên nghẹn lời, nàng cũng biết mình không đủ quan tâm đến đồ đệ, nên cũng cảm thấy có chút áy náy, đuổi Ngụy Uyển Uyển đi xong, nàng liền quyết định đi tìm Tạ Duật Chi, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng bước chân vào nơi ở của đồ đệ mình. Đầu tiên nàng gọi hai đồng tử chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Tạ Duật Chi lại hỏi ra mới biết cuộc sống hàng ngày của đồ đệ mình đúng là khiến người khác giận sôi gan. Tạ Duật Chi là tu sĩ trúc cơ kỳ, mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 canh giờ, toàn bộ thời gian còn lại đều dành cho việc tu luyện, đi qua đi lại cũng chỉ có mấy chỗ này, Đào Ngọc Hoàng, Tiểu Cảnh Sơn và Quan Thư Các, ngày nào cũng như vậy. Như thường ngày thì bây giờ hắn phải đang ở Quan Thư Các đọc sách, nhưng hai đồng tử này đều ấp a ấp úng nói. Chân Quân, Tạ Sư Thúc ngài ấy, đang nằm trong phòng tĩnh dưỡng. Diệp Huyên tất nhiên là biết vì sao lại thành thế này, nàng nhấc chân sải bước chỉ trong nháy mắt đã đứng trước cửa phòng của Tạ Duật Chi, không nói tiếng nào đã đẩy cửa vào, nhưng cảnh tượng trong phòng lại khiến Diệp Huyên sững sờ. Hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh mặt trời vàng rực xuyên qua cửa sổ chiếu trên tấm lưng trần của người thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chảy xuôi trên từng đường cong trên cơ thể hắn. Lúc này, Diệp Huyên mới phát hiện đồ đệ thuận tay thu về của mình thì ra là một tiểu lang quân cực kỳ tuấn mỹ. Sững sờ trong chớp mắt, thần sắc trên mặt Diệp Huyên liền thu lại, bình tĩnh bước vào trong phòng. Cởi áo ra, thấy Tạ Duật Chi đang vội vàng khoác áo lên, liền đưa tay giữ chặt cánh tay hắn, liền thấy trên bụng hắn có một vết thương rất dài vắt ngang xuống, trên da thịt bị cháy vẫn còn khét mùi liệt diễm. Diệp Huyên nhíu mày, ai làm? Nàng chợt nhớ ra, có phải là do đồ đệ của lão nhân trên đảo Xích Viêm đó? Chỉ là bị thương trong lúc luận bàn giữa các đồng môn với nhau. Tạ Duật Chi thản nhiên nói, trên mặt hắn không hề có chút dao động, cũng không có phẫn uất, ngược lại rút tay ra khỏi tay Diệp Huyên, cố gắng cột lại vạt áo. Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Diệp Huyên ngẩn người, thiếu chút nữa bị hắn chọc tức đến bật cười. Người coi ta là đồ ngốc, miệng vết thương lớn như vậy, lại là vết thương chí mạng, đồng môn của ai lại dám ra tay không có chừng mực như thế. Nàng đột nhiên hiểu ra Tạ Duật Chi không tìm đến nàng mà cáo trạng có lẽ không phải là do thái độ lãnh đạm của nàng đối với hắn, mà là do hắn không nghĩ đến việc tìm sư phụ để cáo trạng. Mà câu nói tiếp theo của Tạ Duật Chi cũng chứng thực suy đoán của Diệp Huyên, hắn mặc áo, đứng trước mặt Diệp Huyên vẫn giữ thái độ cung kính mà lạnh nhạt như trước. Đệ tử bị thương ở bụng, đặng sư huynh bị thương ở ngực, nói đúng ra thì vẫn là đặng sư huynh bị thương nặng hơn. Đây chỉ là luận bàn, chứ đặng sư huynh cũng không cố tình khó xử đệ tử. Diệp Huyên bật cười, tốt tốt tốt, nàng liên tục nói ba chữ tốt, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn. Tạ Duật Chi ngẩng đầu, liền thấy nàng vỗ mạnh lên bàn một chưởng, luận bàn thật là tốt. Tạ Duật Chi giật mình, Diệp Huyên lại cười tủm tỉm, đồ nhi ngoan, lần sư nếu đặng sư huynh lại đến tìm trò luận bàn, trò nhất định không được từ chối. Đương nhiên là không từ chối rồi, trong đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Tạ Duật Chi lúc này cũng nhiễm chút ý. Gocchuyenaudio.com cười, Diệp Huyên thấy thế trong lòng càng thêm vui vẻ, nàng thật không ngờ tính cách của người đồ đệ này lại hợp ý nàng đến thế. Không chỉ vì hắn trầm lặng ít nói mà còn là vì thủ đoạn vô thanh vô tức tìm cách đánh trả lại đối thủ một đòn nặng hơn của hắn. Nếu không hiểu chỗ nào, Diệp Huyên cân nhắc một hồi cuối cùng cũng quyết định nói. Cứ trực tiếp tới tìm vi sư. Những lời này lúc trước nàng đã nói rồi, nhưng bây giờ mới là thật lòng, từ giờ phút này trở đi, nàng mới thừa nhận Tạ Duật Chi là đồ đệ của mình. Trên khuôn mặt Tạ Duật Chi vẫn không có chút vui sướng, mà bình tĩnh nói. Không dám làm phiền sư phụ quan tâm, đệ tử có thể tự ứng phó. Ta không phải là sợ ngươi không ứng phó được với mấy người kia. Mấy đứa nhóc không biết trời cao đất dày. Diệp Huyên khoát tay, ngươi khinh thường tìm vi sư làm chỗ dựa, chỉ cần không làm việc hổ thẹn, đánh cả già lẫn trẻ, ngươi làm thế nào cũng được. Nàng cười cười, thần sắc lười biếng lại mang theo mấy phần cao ngạo, nếu bọn họ đã không biết xấu hổ như vậy, thì chúng ta cũng không cần nể mặt chúng. Cách chương.